Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, gặp lại Tiểu Bạch. Cái này tiếng hò hét tang thương mang theo khàn khàn, lại là vô cùng có lực xuyên thấu. Chẳng những Tiêu Mặc nghe thấy được, Cực Bắc Băng Nguyên cửa vào trước còn lại 18 tên Vạn Kiếm Tông tu sĩ. Trong hư không 4 tên Vạn Kiếm Tông tế xương tu sĩ. Thậm chí chung quanh mấy ngàn dặm bên trong tu sĩ đều nghe thấy được. Mày trắng chấp sự tới. Trong hư không, mắt tam giác thanh niên đại hỉ. Đúng, nghe thanh âm liền là mày trắng chấp sự. Không nghĩ tới lão nhân già ông ta nhanh như vậy. Một tên khác tế xương tu sĩ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Ở ngoài ngàn dặm huyện thành quảng trường. Làm càn, cuồng đồ, lại dám giết ta Vạn Kiếm Tông người. Đạo này hô quát như là ban ngày kinh lôi, vang vọng tại hư không. Phía dưới vô số người đều nghe thấy được, là ai, lại dám giết Vạn Kiếm Tông tu sĩ. Bao nhiêu năm không ai dám khiêu khích Vạn Kiếm Tông uy nghiêm. Tựa như là Vạn Kiếm Tông mày, trắng chấp sự, thế mà ngay cả hắn đều kinh động. Người này xem ra cũng không tục a, có người dám thán. Vô số người nghị luận, hoặc là tu sĩ. Hoặc là thuần túy phàm nhân, chỉ vì ba chữ, Vạn Kiếm Tông, tại linh vực, Vạn Kiếm Tông kia là gánh đỉnh tồn tại, chỉ ít, bên ngoài đúng thế, Hoành Nước huyện, Thạch Tam tiểu viện, chính ở trong viện một mình uống vào trà thơm Thạch Tam phút chốc lông mày nhướn lên. Ngẩng đầu nhìn hướng hư không, một đôi thanh tịnh con ngươi giống như có thể đâm rách hư không. Trông thấy ở ngoài mấy ngàn dặm mày trắng. Thạch Tam nguyên thức quét qua, vạn dặm cương vực tận đang quan sát phía dưới. Đối Tiêu Mặc tình huống trong nháy mắt hiểu rõ. Khi dễ sư đệ ta, Thạch Tam khóe miệng hơi nhếch lên, ngoẹo đầu nhìn hướng một chỗ, giống như nhìn thấy ở ngoài mấy ngàn dặm Tiêu Mặc. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức lại là cười. Tiểu sư đệ rất có gặp gỡ. Trước nhìn một cái lại nói, hưu Tiêu Mặc cũng không quay đầu lại. Chạy đến Cực Bắc Băng Nguyên chỗ sâu. Hừ, nghĩ chợt ta. Tiêu Mặc lạnh lùng cười một tiếng. Lúc này kết luận, cái này không biết tên cường giả cách nơi này ít nhất cũng còn có mấy trăm dặm. Bất quá, coi như còn có mấy trăm dặm. Tiêu Mặc cũng là cảm thấy áp lực. Lần này đi hồ lớn kia đỗ cũng còn có mấy trăm dặm. Đồng thời, Tiêu Mặc cũng không biết hồ nước vị trí cụ thể. Chỉ hiểu được một thứ đại khái phương vị. Hưu Tiêu Mặc nhận định một cái phương hướng điên cuồng chạy trốn. Giây lát, đã tiến vào Cực Bắc Băng Nguyên mấy chục dặm. Cực tốc trong khi đi vội, Tiêu Mặc bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt. Trước mặt chợt có thêm một đầu màu trắng rắn. Tiêu Mặc định thần nhìn lại quen thuộc màu trắng. Quen thuộc giáo giác chính nhô ra đầu rắn hướng Tiêu Mặc bên này nhìn quanh. Tựa hồ tại hiếu kỳ, lại giống là tại cảnh giác. Cẩn thận quan sát bốn phía địch tình. Nó giống như là một cái kinh nghiệm xa trường, độc hành đạo tặc. Ngạo kiều, lại cẩn thận. Lúc này, nó ngay tại một chỗ tiểu băng dưới đồi. Chôn lấy đầu rắn chui xuống. Giây lát, từ tầng băng bên trong điêu ra một đầu kim sắc cá trạch. Cũng nhưng vào lúc này, nó phát hiện Tiêu Mặc. Nó tự hồ là ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn qua Tiêu Mặc. Tiểu Bạch. Tiêu Mặc đại hỉ, vội vàng hướng vòng trắng rắn bên này chạy tới. Cùng mấy tháng trước so sánh, lúc này Tiểu Bạch thân thể không tăng phản gầy, giống như là giảm béo. Vẻn vẹn chỉ có trưởng thành lớn bằng ngón cái, hơn một xích, càng lộ vẻ mini. Đồng thời, Tiêu Mặc còn chú ý tới, tại trên người của nó, kia từng vòng màu đen đường vân càng thâm thúy. Đen nhánh, nhìn kỹ. Tựa hồ phải có lấy rất nhiều huyền ảo đường vân. Quả thực là thần kỳ. Ùng ục Tiểu Bạch sững sờ chỉ chốc lát. Lập tức một ngụm đem cái kia kim sắc không biết tên cá trạch trực tiếp nuốt vào. Sau đó, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng. Giây lát, tiến vào Tiêu Mặc ống tay áo. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Có Tiểu Bạch tại, muốn tìm hồ lớn kia đỗ liền dễ dàng nhiều. Tiểu Bạch, mang ta đi hồ nước lớn. Nơi đó có rất nhiều hạnh linh hoa hồ nước lớn. Tiêu Mặc cười to nói. Bá Tiêu mặc ống tay áo nhô ra một trương tiểu xà đầu. Nó ngẩn người, giống như tại do dự. Người cái con tham ăn này. Tiêu Mặc cười mắng. Lúc này từ tu di trong nhẫn móc ra một góc thượng phẩm nguyên thạch. Nhét vào Tiểu Bạch miệng. Thượng phẩm nguyên thạch là từ kia nguyên thạch trang viên bên trong cắt bỏ. Bây giờ, kia nguyên thạch trang viên tận về Tiêu Mặc trưởng khống. Đừng nói thượng phẩm nguyên thạch. Chính là cực phẩm nguyên thạch. Cũng là có không ít. Ỏm ọp Tiểu Bạch một ngụm ngậm lấy. Trực tiếp nuốt vào bụng. Mắt rắn đều híp lại. Tựa hồ cực kỳ say mê. Một lát, nó đầu rắn hướng mặt phía bắc ủi ủi. Cho Tiêu Mặc chỉ dẫn lấy phương hướng. Bá Tiêu Mặc mang theo Tiểu Bạch phi tốc hướng hồ nước lớn lao nhanh. Ngàn trượng trong hư không. A, người này thế mà thu một con rắn. Mắt tam giác kinh ngạc nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Mặc. Nguyên thức quét qua. Phía dưới Tiêu Mặc nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Đúng là một đầu tiểu xà. Ngô, chỉ là một đầu bình thường rắn mà thôi. Một người khinh thường liếc qua. Mấy trăm dặm, lấy Tiêu Mặc tốc độ tới nói. Bất quá nửa canh giờ. Tiêu Mặc cảm giác, cùng hồ lớn kia đỗ đã rất gần. Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này. Đột nhiên tiểu bối. Chết đi, một đạo già nua. Hờ hững thanh âm tại hư không nổ vang. Cùng lúc đó, trong hư không, không khí đều tựa hồ muốn ngưng kết. Lập tức, một đạo kinh khí vô hình như cùng một thanh có thể phá núi đoạn nhạc. Lấy một loại tốc độ khủng khiếp chém về phía Tiêu Mặc. Xi xi vụn băng đầy trời. Giống như một chương liêu khoát bằng phẳng mặt kính bị chia cắt. Sau lưng Tiêu Mặc, tầng băng trực tiếp vỡ ra một đạo rộng vài trượng khe hở. Sâu không thấy đáy, từ bên ngoài mấy dặm một mực kéo dài đến Tiêu Mặc sau lưng. Kinh khủng khí bạo, để Tiêu Mặc ra đầu đều tựa hồ muốn nổ bể ra đến. Hắn điên cuồng hướng hồ nước lớn chạy, nhưng sau lưng kia khí kình giống như mọc mắt, cực tốc tới gần Tiêu Mặc. Tiêu Mặc đỉnh đầu ngàn trượng trong hư không, mày trắng chấp sự rốt cuộc đã đến. Hừ, lần này có thể kết thúc. Mắt tam giác thanh niên thần sắc có chút dữ tợn. Mày trắng chấp sự tu vi lại có tinh tiến A. Xem ra sợ là sắp đột phá ý cảnh cấp. Tiến vào binh vực A. Mặt khác một vạn kiếm tông tu sĩ nhìn qua phía dưới cái kia đạo kéo dài. Trong vòng hơn 10 dặm không biết sâu bao nhiêu khe rãnh cảm thán. Loại lực lượng này ý cảnh là phàm nhân không cách nào với tới. Đây là mày trắng tại bên ngoài mười mấy dặm tiện tay một đạo phát ra khí kình mà thôi. Phốc, khí kình rốt cục đuổi kịp Tiêu Mặc. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch cực kỳ không có nghĩa khí từ Tiêu Mặc ống tay áo chui ra ngoài. Né tránh, mà Tiêu Mặc chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh. Cúi đầu xem xét, sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ gặp Tiêu Mặc nửa người dưới. Từ lòng bàn chân cho đến cái cổ đều hóa thành thịt nát. Còn sót lại một cái chỉ riêng lẻ loi đầu lâu. Mà lúc này đầu lâu kia bên trên ánh mắt lại là đang động. Tại nhìn xuống phía dưới. Ùng ục ục Tiêu Mặc đầu lâu tại tầng băng phía trên lăn một vòng. Tiêu Mặc ý thức cũng không có lập tức mất đi. Hắn lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trái tim không có. Đúng vậy. Nương theo lấy kia lão giả lông mày trắng tùy ý một kích khí kình. Tiêu Mặc trái tim cũng hóa thành thịt nát. Thanh Long trái tim thế mà dễ dàng như vậy liền đã bị đánh thịt nát. Đây chẳng lẽ là cái giả trái tim? Tiêu Mặc khóc không ra nước mắt. Không có trái tim, ta khả năng sống sao? Bá một bên Tiểu Bạch thấy thế. Lại là phút chốc chui tiến lên đây. Trực tiếp một ngụm ngậm lấy Tiêu Mặc đầu lâu. Mà nối nghiệp tục hướng hồ nước lớn phương hướng chạy đi. Tiểu Bạch. Ngươi, Tiêu Mặc sắc mặt kịch biến. Chẳng lẽ Tiểu Bạch muốn nuốt vào đầu lâu của mình? Mũ, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.